Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chờ Hạ sẽ làm Noãn Noãn càng thoải mái. Giận không ngừng liếm láp Hạ Noãn Noãn vành tai. Còn ở nàng bên tai tình ngữ nỉ non. Hạ Noãn Noãn bị giận làm cho cả người phát run. Dậm dạp khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn thoải mái cực kỳ. Nam nhân miệng cùng tay đều có thể mang cho nàng vô hạn tình dục. Trước ngực tùy ý vuốt ve tay. Lửa nóng thân thể, này hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình tiểu huyệt đều tô. Điểm điểm tích tích bắt đầu thấm dâm dịch. Ngô, giận, thật thoải mái. Giận môi lưỡi chậm rãi xuống phía dưới. Nữ nhân trắng tinh thon dài cổ cũng là như vậy hấp dẫn người. Không, hẳn là như vậy nói. Nữ nhân mỗi một chỗ với hắn mà nói đều có độc đáo mị lực. Bởi vì hắn ái nàng, cho nên ái nàng mỗi một chỗ. Nam nhân đầu lưỡi đi vào mẫn cảm trên cổ. Mềm nhẹ liếm láp chạm đến đều không có thỏa mãn hắn. Nam nhân há mồm ngậm lấy một miếng thịt thịt. Dùng sức mút vào, ở nguyên bản không rảnh trên cổ lưu lại một cái ái muội vệt đỏ. A, không cần cắn nơi đó a, giận. Sẽ bị thấy. Ân, giận. Trên cổ mặt lưu lại như vậy nhiều tiểu dâu tây. Ngày mai còn như thế nào gặp người a? Này không phải tỏ rõ hai người bọn họ buổi tối đã xảy ra một ít cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Chính là muốn như vậy. Hạ Noãn Noãn là chính mình nữ nhân, chuyện này hắn quả thực muốn cho khắp thiên hạ người đều biết. Giận trong lòng ở trong tối xoa xoa hưng phấn. Ai làm Noãn Noãn như vậy khôi hài thích đâu. Vạn nhất Noãn Noãn coi trọng khác nam tử. Hắn chẳng phải là phải thương tâm. Đều do Noãn Noãn kia phiên lời nói. Làm hắn có chút lo được lo mất. Cho nên hắn chứng minh một chút. Nàng hiện tại thuộc về chính mình. Chỉ thuộc về chính mình. Ngô, đều nói không cần như vậy dùng sức a. Giận, ân. Ngươi nhẹ điểm nhi, này nam nhân có phải hay không quá kích động? Nàng cảm giác chính mình đều mau bị hắn cả người ăn đi vào. Liền tính giận hơi chút phóng nhẹ động tác, Hạ Noãn Noãn vẫn là cảm thấy hắn quá mức kích động. Hảo đi, xem ở hắn nhiệt tình. Nàng liền xem nhẹ vấn đề này đi. Nam nhân tầm mắt lại đi vào nàng trước ngực. Tròn trịa bộ ngực sữa đã bị hắn vuốt ve đã có chút đỏ lên. Nho nhỏ đầu vú nhi vểnh cao lên. Giống một viên nho nhỏ anh đào. Nhìn qua đặc biệt mê người. Giận hận không thể lập tức hàm tiến trong miệng nếm thử hương vị mới hảo. Noãn Noãn, nơi này thoải mái sao? Làm ta nếm nếm, nho nhỏ đầu vú nhi nhìn qua là như vậy đáng yêu. Giận dùng ngón tay nhẹ nhàng khẩy. Nhìn đến cái này hình ảnh, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ khống chế không được chính mình trong thân thể tình dục. Huống chi là ái Hạ Noãn Noãn hắn. Giận cúi đầu đem đáng yêu tiểu đầu vú nhi hàm tiến trong miệng. Nhẹ nhàng mút vào, dùng đầu lưỡi khiêu khích. Cảm giác được đầu vú nhi ở hắn trong miệng nở rộ. Mang theo nhàn nhạt nữ nhi hương. Tấm tắc. Hắn trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng tấm tắc thanh. Phảng phất ở nhấm nháp cái gì món ăn chân quý giống nhau. Trong ánh mắt mang theo si mê. Như vậy giận làm Hạ Noãn Noãn đặc biệt thích. Ngô a, giận, thật thoải mái a, ân. Thật thoải mái, nơi đó bị ngậm lấy. Hảo ma hảo ngứa, giận, a a, nam nhân dùng sức đùa bỡn đầu vú nhi. Dùng đầu lưỡi khiêu khích. Toàn bộ hít vào trong miệng mút vào. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đem nàng lộng tới cả người nhũn ra. Phía dưới tiểu huyệt cuồn cuộn không ngừng chảy ra dâm thủy. Dính ướt nàng đùi. Lại dính vào nam nhân trên người. Cảm giác được hạ thân thấm ướt. Giận càng là thỏa mãn. Noãn Noãn ướt đâu. Đều là bởi vì hắn. Nghĩ đến đây. Trong thân thể hắn dục vọng giống như lập tức liền phải phát ra mà ra. Hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng. Hùng hăng cắm vào đi thao làm. Noãn Noãn, thoải mái sao? Giận ngẩng đầu, Nữ nhân kêu như vậy dễ nghe. Hắn hẳn là đem nàng làm cho thực thoải mái đi. Ân, thực thoải mái. Giận, ta thực thích. Được đến nữ nhân cổ vũ. Giận càng thêm buông ra động tác. Hắn ngồi quỳ ở trên giường. Đem nữ nhân tiết trắng hai chân hung hăng tách ra. Không manh áo che thân nơi riêng tư toàn bộ bại lộ ra tới. Phấn nộn nộn khe hở chảy dâm thủy. Nhìn qua là như vậy mê người. Ở hắn lửa nóng tầm mắt dưới. Xúc động càng thêm kịch liệt. Giận nuốt khẩu nước miếng. Hắn nơi nào gặp qua như vậy mỹ hình ảnh. Kia sáng lấp lánh dâm thủy. Phấn nộn nộn tiểu huyệt. Hắn cảm giác cái mũi đều có chút phát ngứa. Hoàn toàn bị dụ hoặc ở ngô. Nơi đó không cần a giận. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân bất chi bất giác đem đầu để sát vào. Lửa nóng hơi thở khoảng cách tiểu huyệt chỉ có một chút điểm không gian. Cực nóng hô hấp phun ở mẫn cảm đùi chi gian. Làm Hạ Noãn Noãn toàn thân run lên. Tiểu huyệt cũng đi theo co rụt lại. Dâm thủy lại chảy ra một cổ. Lộ ra dâm mỹ hương vị. Dâm đãng hình ảnh làm giận toàn thân nóng lên. Hắn cảm giác chính mình hạ thân dương vật sắp nổ mạnh. Nhưng là vì nhiều hưởng thụ trong chốc lát chính mình âu yếm nữ nhân thân thể. Hắn quyết định còn nhẫn nhẫn. Yên tâm đi, chờ Hạ liền cho ngươi ăn ngon. Giận nhìn nhìn chính mình thô to côn thịt. Trong lòng lén lút nghĩ. Sau đó hắn cúi đầu. Làm cản ở nữ nhân mềm mại trắng nõn háng hôn môi. Ngậm khởi một khối thịt mềm liền ở trong miệng mút vào khẽ cắn. A a nơi đó không được. Thật thoải mái, giận, a a, giận, đáng tiếc nữ nhân kiểu mị rên gì chỉ biết càng thêm cổ vũ nam nhân khí thế. Hắn ghé vào Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, tư thế nhìn qua dâm đãng vô cùng. Hắn muốn càng kịch liệt đối đãi Hạ Noãn Noãn, làm nàng càng thêm thoải mái, thậm chí sảng đến khóc ra tới. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn. Giận không ngừng ở Hạ Noãn Noãn trên đùi hôn môi liếm láp. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Lửa nóng hơi thở càng ngày càng gần. Hạ Noãn Noãn thân thể cũng run rẩy càng thêm kịch liệt. Ngô a a a, giận a, không cần. Nơi đó không được a a a. Hạ Noãn Noãn bị lộng tới tiểu huyệt đều bắt đầu hư không lên. Liền không thể trở lên một chút sao? Tiểu huyệt cũng hảo tưởng bị chiếu cố đến, dùng đầu lưỡi liếm liếm, hoặc là dùng ngón tay cắm vào đi cũng đúng. Nàng cầm lòng không đậu vặn vẹo một chút cái mông, tiểu huyệt bên trong dâm thủy xôn xao lưu, phía dưới giường đệm đều có chút bị ướt nhẹp, hình thành một tảng lớn dấu vết. Nhìn đến như vậy hình ảnh, giận rốt cuộc nhịn không được, vươn ra ngón tay đùa bỡn nữ nhân kiều nộn tiểu huyệt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân nơi này. Không giống như là họa vở. Nữ nhân tiểu huyệt phấn nộn kiều mềm. Giống như là một khối mỹ vị điểm tâm. Làm người một nếm lại nếm đều dừng không được tới. A a, giận. Nơi đó quá kích thích. A a, không được a, giận. Chấm. Nam nhân mang theo một chút thô ráp chi gian đi vào kia khối mềm thịt thượng tùy ý vuốt ve ấn. Kích thích khoái cảm từ âm đế truyền khắp toàn thân. Hạ Noãn Noãn nhịn không được thét chói tai ra tới. Cách chương.